Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1177, chương 1178, Nhân gian chi lực. Vương Hiển Thụy từ Vương Bình Ương sau lưng đi ra, nhìn lấy tên này hơi mập y quan, mà Tông có chút ngoài ý muốn, ở chỗ có trong những người này, tên này y quan ngay từ đầu cũng là nhất không để cho người chú ý một cái. Nhưng mà lúc này, làm hắn cảm giác rơi vào tên này y quan trên người lúc, hắn liền cảm thấy rất nhiều khí tức không giống bình thường. Hắn nghĩ tới rồi tên này y quan là ai? Nguyên lai là ngươi, hắn nhìn lấy Vương Hiển Thụy hơi xúc động nói rằng. Vương Hiển Thụy hướng về phía hắn thi lễ một cái, nói, gặp qua tiền bối, nếu như năm đó tên này y quan rơi ở trong tay của hắn. Nhân sinh của hắn nên sẽ có rất lớn không giống, nhưng nhân sinh không có nếu như, bởi vì có lẽ sẽ tốt hơn, có lẽ cũng sẽ càng kém. Vương Hiển Thụy đi ra phía trước, hắn lấy ra một cây châm dài, đưa tới Ma Tông trong tay, sau đó hướng về phía Ma Tông nhẹ giọng lại kỹ càng nói này cây châm dài bên trong dược vật dược lực cấu thành. Đồng thời cũng đã nói đối tử lao giữa tên kia tuổi trẻ người tu hành thử dược thành quả. Cùng bọn hắn trước mắt phán đoán, Ma Tông cẩn thận nghe lấy. Đồng thời hắn đem này cây châm dài bỏ vào trước mũi. Hắn nghe này cây châm dài bên trong dược vật mùi. Rất nhanh trong lòng liền có xác định kết quả. Tích lạnh thành băng, lượng biến liền gây nên chất biến. Tuyết nước có thể cho nóng hổi nước sôi làm lạnh, nhưng một mảnh bông tuyết không cách nào làm lạnh một nồi sôi nước. Hắn nhìn lấy Vương Hiển Thụy cùng Vương Bình Ương, nghiêm túc mà nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng, thiên mệnh hộp máu không giống với cái này thế gian bình thường sinh mệnh. Sinh mệnh lực của nó cuồn cuộn không thôi, dù là lại nào đó một đoạn thời gian đem nó suy yếu. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó cũng sẽ rất nhanh cho tàn lại cháy. Muốn để này một nồi sôi nước triệt để làm lạnh, trừ phi có càng lớn một nồi tuyết nước trong nháy mắt toàn bộ nghiêng đổ đi vào. Này giữa sân, không có cái gì người ngu. Tất cả mọi người nghe hiểu hắn những lời này ý tứ. Vương Hiển Thụy hít thật sâu một hơi. Hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng là hắn sắc mặt không tự chủ được vẫn còn có chút tái nhợt. Cho nên cái này dược lực hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Nhưng đối với Hạ Bạt Nhạc cùng thiên mệnh hộp máu mà nói. Dược lực còn chưa đủ. Hắn hiện tại là chân chính quái vật. Ngoại trừ thiên mệnh hộp máu bên ngoài. Hắn từ trầm niệm trong tay đạt được rồi hoàn chỉnh pháp môn. Trong cơ thể hắn có thể tích xúc chân nguyên vô cùng hùng hậu. Ma Tông nhìn thoáng qua Lâm Ý, nói, hắn nếu là không cách nào đuổi kịp sư huynh của ngươi. Cảm nhận được một chút uy hiếp, kế tiếp hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem chính mình chân nguyên tích lũy đến khó có thể tưởng tượng. Độ dày, loại này dược lực cho dù có thể tiêu mất hắn một bộ phận chân nguyên cùng thiên mệnh hộp máu lực. Lượng. Nhưng thiên mệnh hộp máu vẫn như cũ có thể từ hắn chân nguyên bên trong đạt được đầy đủ bổ sung. Vẫn như cũ rất nhanh có thể khôi phục lại. Hạ Lan Hắc Vân sắc mặt cũng khó nhìn lên. Cho nên trừ phi có thể đem hắn trấn áp lại. Đem hắn trực tiếp ngâm mình ở thùng thuốc bên trong. Ma Tông cười cười. Cũng chỉ có hắn cười được. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ này là chuyện không thể nào. Nếu như có thể trấn áp lại Hạ Bạt Nhạc, liền không cần phải đem hắn ngâm mình ở thùng thuốc bên trong. Huống chi hắn dù là chính mình nghĩ muốn ngâm mình ở thùng thuốc bên trong. Loại này dược vật cũng không khả năng có nhiều như vậy. Nhìn lấy mặt của bọn hắn màu, Ma Tông ý cười lại ngược lại trở nên càng thêm rực rỡ rồi chút. Hắn rất có thâm ý nhìn lấy tên này y quan cùng Lâm Ý. Nói rằng, bất quá căn cứ vào này dược lực bản thân đặc tính. Ta cảm thấy các ngươi có lẽ ở nó sử dụng bên trên. Có thể cải biến chút vốn có mạch suy nghĩ. Vương Hiển Thụy có chút khẽ giật mình. lập tức nói, mời tiền bối giải hoặc. Các ngươi loại này dược vật, nếu theo dược lý, liền có lẽ là quy về trừ tà loại dược vật. Loại này dược vật sớm nhất chính là dùng cho loại trừ xâm nhập thể nội tà khí. Ma Tông ôn hòa nhìn, lấy tên này ở người tu hành thế giới không có cái gì thanh danh, nhưng lại nhất định ở này trận tiếp diễn ngàn năm trong chiến tranh đưa đến mấu chốt tác dụng y quan. Chậm rãi nói rằng, ngươi là y quan, nên biết rõ sớm nhất người tu hành thế giới cùng dược lý học thuyết bên trong. Phong hàn, độc tố, thậm chí cổ trùng vân vân, chỗ xâm vào cơ thể người tạo thành nội khí không điều, đều thuộc về tà khí nhập thể. Loại này trừ tà dược vật, thường thường ngoại trừ tiêu mất tà khí bên ngoài, còn có lớn mạnh tự thân sinh cơ cùng chống cự năng lực tác dụng. Các người luyện ra loại này dược vật căn cứ vào trừ tà dược vật mà thành. Mặc dù càng nhiều tác dụng là tan giã kết hợp thiên mệnh hộp máu nguyên khí sinh ra chân nguyên, nhưng tan giã chân nguyên về sau, lại đồng thời cũng sẽ sinh ra lớn mạnh sinh cơ cùng tăng cường tự thân chống cự công hiệu. Vương, Hiển Thụy nghe lấy những lời này nói, còn đắm chìm trong dược lý bên trong, chỉ cảm thấy Ma Tông thật sự là thiên tài, ở các loại học vấn bên trên vậy mà đều đọc lướt qua như thế chi sâu. Nhưng Nguyên Yến lại là đã kịp phản ứng, nói, ngươi ý tứ là, đã lâm ý chỗ vô kiếm các pháp môn có thể tại thể nội tan vào đan hống. Hắn liền nên có thể đem loại này dược lực đi đầu tồn tích tại thể nội. Chân nguyên tính chất là chân nguyên tính chất, pháp môn là pháp môn. Hạ Bạt Nhạc chân nguyên tính chất mặc dù theo lấy thiên mệnh hộp máu mà biến, nhưng hắn sở hội pháp môn tự nhiên vẫn là sẽ. Ma Tông không có đi đầu trả lời Nguyên Yến vấn đề, ngược lại trước tiên là nói về một câu như vậy, sau đó nói, hắn pháp môn cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể dùng chân nguyên độ vào đối phương thể nội, thăm dò đối phương pháp môn. Cho dù là ta cùng hắn đối địch lúc, ta cũng không dám nhường hắn chân nguyên có chút tập kích cơ hội. Đan hống một đạo nguyên bản chính là đan đạo, đã kiếm các có đan hống kiếm thủ đoạn, đan dược, lấy đan hống bao bọc này dược lực, nên liền không có bất cứ vấn đề gì. Vương Hiển Thụy cùng Vương Bình Ương con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hai người bọn họ cùng chưa tới đây Hoàng Thu Đường ở loại này dược lực bên trên chút xuống rồi vô số tâm huyết. Lúc này nghe đến mấy câu này nói, tâm tình của bọn hắn cũng là nhất là mãnh liệt. Ta nghĩ các người cũng cần phải nghĩ tới, dù là có càng tốt dược vật ở cùng ta hoặc là Hạ Bạt Nhạc dạng này người đối địch lúc, nguyên bản còn có khó khăn nhất vấn đề, chính là làm sao đem những này dược vật đánh vào chúng ta thể nội. Ma Tông cười ôn hòa nói, nhưng bây giờ không cần lại cân nhắc khó như vậy đề. Đã cuối cùng đứng ở Hạ Bạt Nhạc trước mặt, muốn cùng hắn là địch là Lâm Ý, vậy dạng này dược lực liền chỉ cần tồn tại Lâm Ý thể nội. Hắn chân nguyên là chân chính tà vật, đánh vào Lâm Ý thể nội liền tự nhiên sẽ bị tiêu mất. Mà lại cho dù cho Lâm Ý mang đến nhất định bị thương, Lâm Ý này đại câu la công pháp nguyên bản liền năng lực khôi phục cực mạnh, lại thêm này dược vật tiêu mất về sau tác dụng, hắn chịu tổn thương tự nhiên càng nhỏ. Ta rất rõ ràng ngươi thích nhất phương thức chiến đấu. Ma Tông nhìn lấy Lâm Ý, chân thành nói, cái này cũng rất thích hợp ngươi phương thức chiến đấu. Không sai. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, nói, huống chi hắn còn có thể có Nam Đầu Lục Tinh nguyên khí. Ma Tông gật đầu một cái, nói, Vân Đường đã có thể nắm giữ một chút thần hoặc cảnh thủ đoạn. Nếu là hết thảy thuận lợi, Lâm Ý cùng hắn quyết đấu lúc, Vân Đường có thể ở phù hợp thời điểm, dùng những thủ đoạn này đem hắn một phần lực lượng vây nhốt. Đợi đến Lâm Ý tìm tới cơ hội đem hắn trọng thương lúc, Vương Bình Ương liền có lẽ có cơ hội dùng cửu U Minh Vương kiếm cho hắn càng hơi trầm xuống hơn. Nặng trọng thương, tất cả mọi người nhịp tim đều nhanh rồi chút. Trên tay của ta còn có kiện đồ vật, là từ Vũ Văn Liệp trên tay đạt được, là có thể khắc chế thiên mệnh hộp máu pháp khí. Nhưng liền tại lúc này, Nghê Vân San âm thanh vang rồi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.